Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, bạo loạn năng lượng. Vân Phi Dương nhìn trời. Rõ ràng thôn trưởng phu nhân nhưng thật ra là muốn để đèn này tại Lộ Vân Tiêu nơi này nhiều dùng. Dùng, hắn một cái tu sĩ làm sao lại sợ tối? Không cần. Ngài vạn nhất trên đường ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Ta có chiếu sáng công cụ. Nói cầm một khối trước đó dùng rỗng hạ phẩm linh thạch vỏ bọc. Đem phía trên vung một chút huỳnh quang phấn. Sau đó rót vào linh lực. Linh thạch này liền phát ra ấm áp mà sáng tỏ bạch quang. Trong lúc nhất thời thế mà đem kia ngọn đèn đều ép xuống. Này dùng không linh thạch xác chế tác lâm thời chiếu sáng công cụ. Thế nhưng là cuộc sống đơn giản tiểu kỹ xảo, là nghe nhị sư tỷ nói, cũng là nhị sư tỷ để hắn đem linh thạch xác không thu lại. Thôn trưởng phu nhân thấy thế, cười đem đèn mang đi. Thôn trưởng phu nhân đi sau, Lộ Vân Tiêu liền mở miệng đạo, ngươi vì sao lại ở đây? Vân Phi Dương không biết vì cái gì, theo Lộ Vân Tiêu trong giọng nói nghe được một chút xíu bài xích. Ngươi không thích ta sao? Không thích, chém đinh chặt sát, Vân Phi Dương, trả lời thật bén tác. Bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta tại nhà trưởng thôn ăn bữa cơm, sau đó ta liền theo thôn trưởng phu nhân đã tới. Vậy ngươi vì cái gì không đi? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngươi này, hỏi ta á khẩu không trả lời được. Ta cũng không biết vì cái gì không muốn đi. Vân Phi Dương nhìn nằm ở trên giường nam nhân, mặc dù hắn tu vi không cao, cũng chưa từng học qua bắt mạch năng lực, nhưng là hắn có thể cảm ứng được này nam nhân trên người sinh mệnh lực gần như tại không. Đoán chừng, sống không quá năm nay đi, người gọi Lộ Vân Tiêu. Hắn còn nhớ rõ thiếu niên này chính là cái kia bội thu thi đấu lên được thứ hai gia hỏa. Ân, ta biết ngươi. Ngươi gọi Vân Phi Dương. Lộ Vân Tiêu không cam lòng yếu thế nói. Ngươi lớn bao nhiêu? Ta vì cái gì nói cho ngươi? Ngoặc kép chấm chấm. Kia ta cho ngươi biết. Ta 10 tuổi. Vân Phi Dương biểu thị. Hắn thật rất sẽ không theo tiểu quỷ liên hệ. Thôi đi, tiểu thí hài. Lộ Vân Tiêu dương lên cái cằm. Tiểu quỷ này thật là rất muốn ăn đòn a. Vậy ngươi cũng bại bởi ta. Lần sau sẽ không? Lộ Vân Tiêu căng thẳng khóe miệng. Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy đùa tiểu hài tử có chút quá mức. Bất quá, nguyên bản Lộ Vân Tiêu kia một tia bài xích lại không còn sót lại chút gì. Kỳ thật đây cũng là cái rất đơn thuần hài tử. Chỉ là hắn tùy tiện tiến vào đối phương lĩnh vực, xác thực sẽ làm cho cái này sớm độc lập thú nhỏ cảnh giác. Đối với hắn thắng thi đấu, Lộ Vân Tiêu có chút canh cánh trong lòng a. Ta 15 tuổi, Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên nói. Vân Phi Dương mím môi nở nụ cười. Tiểu hài tử này chính là cái ngạo kiều a. Sư tỷ nói không sai. Tiểu hài tử thật rất thú vị, cũng rất đáng yêu. Ngươi cười cái gì? Nếu như ta cũng tu luyện, nhất định so ngươi bây giờ lợi hại hơn nhiều. Tu luyện, Vân Phi Dương nhíu mày, không có dự liệu được Lộ Vân Tiêu sẽ nói cái này. Bỗng nhiên Lộ Vân Tiêu thần sắc biến có chút xa xút. Vân Phi Dương tâm chìm xuống, đi đến Lộ Vân Tiêu bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn. Bỗng nhiên Lộ Vân Tiêu xù lông nhảy qua một bên. Ngươi làm gì? Không làm cái gì à? Vân Phi Dương một mặt vô tội. Lúc này còn tại nhà trưởng thôn khinh vũ, đang không ngừng, răng rắc răng rắc răng rắc. Liên đới thôn trưởng cũng tại, răng rắc răng rắc răng rắc. Chỉ bất quá thôn trưởng ăn không phải linh hạt dưa. Khinh vũ cùng thôn trưởng phu nhân trước mặt có một cái nho nhỏ kính tròn nổi lơ. Lửng, bên cạnh còn có một cái màu trắng, giống như lỗ tai một cái đồ vật dính tại trên gương. Phong Quỳnh môn cơ sở trang bị trang phục 10 dặm quan cảnh kính. Phong Quỳnh môn cơ sở trang bị trang phục 10 dặm phong vân mà thôi. Vân Phi Dương hoàn toàn không biết lúc này hắn cùng Lộ Vân Tiêu Hỗ Động bị nhìn nhất thanh nhị sở. Khinh Vũ đánh lấy quan tâm sư đệ cờ hiệu kỳ thực tiến hành xem náo nhiệt tiến hành. Quan tâm sư đệ là thật, nhưng là nàng cũng là không lo lắng. Vân Phi Dương mặc dù mới 10 tuổi, vậy cũng tốt xấu là luyện khí nhị giai tu sĩ. Chỉ là khí lực cũng so với bình thường người lớn. Thấy thế nào cũng không giống là bị khi phụ cái kia. Nhìn nhà mình tiểu sư đệ để người ta chọc cho thẳng xù lông. Nàng không khỏi cảm khái. Phi Dương tay này vô ý thức chọc người quả thực quá phận. Vừa rồi đứa bé kia còn tốt cảm giác số âm đâu. Này chỉ trong chốc lát thế mà cũng bắt đầu ngạo kiều. Lộ Vân Tiêu nhìn vẻ mặt thiên chân vô tả Vân Phi Dương liền cảm giác có chút vô lực. Hắn nhưng là cái thành thục thiếu niên. Cho nên đối mặt Vân Phi Dương loại này không thành thục, đứa bé có khoảng cách thế hệ. Thế là Lộ Vân Tiêu liền cùng có khoảng cách thế hệ mây không thành thục đứa bé Phi Dương đi nóc nhà. Đang ngồi, dù sao Lộ Vân Tiêu phụ thân còn tại trong mê ngủ. Vân Phi Dương, người biết cứu hàng giả sao? Đại khái là bởi vì Vân Phi Dương so hắn còn nhỏ. Bất chi bất giác Lộ Vân Tiêu liền để xuống cảnh giác. Nghe nói là một đám phản xã hội, đồng thời có được bạo loạn năng lượng người. Có tu sĩ cũng có người bình thường. Vân Phi Dương nói. Người bình thường. Lộ Vân Tiêu kinh ngạc nói. Cứu hàng giả cũng sẽ có người bình thường. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng thời khắc đó thôn trưởng cũng giật mình hỏi. Cứu hàng giả có người bình thường. Khinh Vũ nhẹ gật đầu. Cứu hàng giả vốn là có người bình thường. Thôn trưởng vừa muốn nói gì, liền nghe được theo 10 dặm Phong Vân Nhĩ trong truyền ra Lộ Vân Tiêu thanh âm. Như thế nào sẽ có người bình thường? Người bình thường cái gì lực lượng đều không có. Đây chính là hắn muốn hỏi. Tận lực bồi tiếp Vân Phi Dương trả lời thanh âm của hắn. Vì cái gì không có? Sở dĩ trở thành cứu hàng giả là bởi vì trong thân thể có bạo loạn năng lượng. Mặc kệ ai có được loại này năng lượng đều sẽ trở thành cứu hàng giả. Người bình thường kia thu hoạch được bạo loạn năng lượng sau, cũng sẽ cùng tu sĩ đồng dạng lợi hại sao? Lộ Vân Tiêu thần sắc có một tia kích động. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, nói, người cũng đừng đánh những cái kia bạo loạn năng lượng chủ ý. Người bình thường có bạo loạn năng lượng sau xác thực sẽ biến lợi hại, nhưng lại vẫn so ra kém tu sĩ. Không chỉ so với bất quá, liền tuổi thọ đều sẽ cực kỳ giảm bớt. Lộ Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lại không có để ý. Vân Phi Dương chụp hắn một chút, nói, ngươi khẳng định là đang nghĩ, có được bạo loạn năng lượng liền có thể cấp phụ thân ngươi báo thù. Đúng hay không? Lộ Vân Tiêu mím môi một cái, nhưng vẫn là thành thật nhẹ gật đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, liền xem như ngươi có được bạo loạn năng lượng, ngươi cũng sẽ không làm chuyện xấu. Rất nhiều người tại hút mèo. Dù, trước đó cũng cảm thấy chính mình sẽ không lên nghiện. Lộ Vân Tiêu lần nữa nhẹ gật đầu. Ngươi sai, bạo loạn năng lượng sẽ ăn mòn lý trí của ngươi. Sẽ làm cho ngươi biến táo bạo mà giết. Cho dù ủng lý trí, nội tâm của ngươi vẫn là khát vọng phá hư. Cho nên ngươi cảm thấy, có ngươi loại ý nghĩ này thật chỉ có ngươi sao? Có thể nói rất nhiều chủ động biến thành cứu hàng giả người bình thường đều có ngươi loại ý nghĩ này. Lộ Vân Tiêu mím môi, không nói một lời, thần sắc rất là căng cứng. Hơn nữa, người bình thường trở thành cứu hàng giả sau, tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Ngươi cảm thấy phụ thân ngươi nguyện ý nhìn thấy ngươi vì hắn biến thành cái dạng kia sao? Huống chi, đả thương phụ thân ngươi cái kia cứu hàng giả đến cùng phải hay không người bình thường biến còn khó nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,